Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, chương 184, trận này ta đến. Hôm sau, Diệp Vũ cùng Đường Tam bọn họ cùng nhau đi tới đại đấu hồn thành. Còn có 2 ngày, tấn cấp thi đấu liền sẽ kết thúc, cũng là trận chung kết. Hôm nay tấn cấp thi đấu đối thủ là Lôi Đình học viện, Tiểu Vũ cái thứ nhất ra sân, liên tục đánh bại 5 cái Lôi Đình học viện thành viên. Nhưng cũng tiêu hao rất lớn, thể lực, hồn lực đều còn thừa không có mấy. 5 cái Lôi Đài học sinh bị một cái so với bọn hắn tuổi trẻ rất nhiều thiếu nữ đánh bại. Tâm lý rất cảm giác khó chịu. Phó đội trưởng, đợi chút nữa thật tốt thu thập nàng. Để ta tới đánh bại hắn, vì Lôi Đình học viện rửa nhục. Phó đội trưởng lên sân khấu, ngạo nghễ nói, ta tên Lôi Động, 43 cấp khống chế hệ chiến hồn tông. Võ hồn, Lôi Chu, Tiểu Vũ đại mi hơi nhíu, biết một trận chiến này không tốt thắng. Lôi Động là Lôi Đình học viện cường đại khống chế hệ. Thực lực gần với Lôi Đình học viện đội trưởng, Lôi Động phóng thích võ hồn. 8 đạo lôi điện từ phía sau lưng tuôn ra, như là 8 đầu chân nhện, hồn hoàn phối trí, lượng vàng 2 tím, chiến đấu bắt đầu, Lôi Động 8 đầu lôi điện chân nhện cắm xuống lòng đất. Lưới điện tràn ngập ra, đồng thời nhắm mắt lại, hiển nhiên vì không bị Tiểu Vũ mị hoặc kỹ có thể khống chế. Lưới điện đường kính đến 20 mét ngừng lại. Mặc dù không cách nào bao trùm toàn bộ lôi đài, nhưng theo Lôi Động tới gần Tiểu Vũ, lôi điện phạm vi cũng tại tùy theo di động tới gần. Tới gần về sau, Lôi Động ngừng lại, hai tay vậy mà nhấc lên mặt đất lưới sét, hét lớn một tiếng, lưới sét che phủ hướng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ đem tốc độ nhanh nhất của mình phát huy ra, nhưng rơi xuống lưới sét vậy mà bổ sung cường đại hấp lực. Hạ Lạc tốc độ đột nhiên tăng nhanh, mắt thấy đến không kịp né tránh. Tiểu Vũ phát động thuấn di, thế mà Lôi Động đã coi là tốt thuấn di khoảng cách. Tại Tiểu Vũ thuấn di đến một chỗ nháy mắt, hai đạo tia điện theo trong lòng bàn tay lao vút mà ra, theo hai bên trái phải đánh về phía Tiểu Vũ. Khống chế hệ rất biết nắm chắc máy thời gian, biết Tiểu Vũ vừa thuấn di hậu lực còn chưa thăng. Đối mặt tình cảnh này, tiềm lực bạo phát, hiểm hiểm tránh thoát, tránh né về sau. Tiểu Vũ cảm thấy mình không thể bị động như vậy. Yêu cung phát động, thân thể như đạn pháo bắn ra mà ra. Hai chân băng thẳng táp đá ra, cả người như mũi tên đồng dạng. Siêu, Tiểu Vũ bóng người theo lưới sét bên trong một cái lớn hơn trong khe hở xuyên qua. Nhưng thân thể vẫn là bị điện giật, cho dù không có đụng phải, nhưng lôi điện bổ sung hấp lực. Dưới đài, Đường Tam quyền đầu nắm chặt, có chút khẩn trương, cảm thấy Tiểu Vũ cần phải nhận thua. Kiên trì đến bây giờ đã rất tốt. Tiểu Vũ nếu như là trạng thái toàn thịnh, có thể công kích đến Lôi Động, nhưng thể lực hồn lực tiêu hao rất nhiều. Thân thể đã bởi vì lôi điện mà sinh ra tê liệt cảm giác. Thân thể đình chỉ trước bay thấp địa. Lôi Động lòng bàn tay hai cái lôi ti lần nữa quấn quanh mà lên. Thời gian nắm chắc rất tốt. Tại Tiểu Vũ rơi xuống đất trong nháy mắt lôi ti liền đến. Nhưng là Tiểu Vũ rơi hai tay dùng lực đánh ra mặt đất. Thân thể bắn lên, lôi ti cơ hồ dán vào gương mặt xẹt qua. Lôi Động không nghĩ tới liền chiến 5 chàng, còn có dạng này thể lực phản ứng. Thứ tư hồn hoàn lập lòe, Lôi Động sau lưng 8 cái lôi chu chân mãnh liệt bắn lôi điện. Trong hai tay đồng dạng lôi điện bạo dũng, 10 đạo lôi điện ngưng tụ sau đó hình thành một cái xanh thảm lôi điện vòng sáng. Đây là hắn thứ tư hồn kỹ, tỏa thẳng hoàn, như là Đường Tam lam ngân tù lung. Cơ hồ không cách nào né tránh, ánh sáng màu lam lóe lên ở giữa, Tiểu Vũ thân thể liền bị khốn trụ, thân thể bỗng nhiên hoàn toàn lâm vào tê liệt, lôi điện vầng sáng không ngừng thu nhỏ, đem Tiểu Vũ vòng eo đâu cực kỳ vừa nắm. Tiểu Vũ muốn nhận thua, nhưng là tê liệt làm cho nàng rất bất lực, toàn thân rung động, nói chuyện đều không rõ ràng. Tiểu Vũ, nhanh nhận thua. Đường Tam sắc mặt cực kỳ khó coi, kinh thanh hô, thế mà, Tiểu Vũ muốn mở miệng, nhưng bờ môi run rẩy, lôi động nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Đường Tam nghiến răng nghiến lợi, biết Tiểu Vũ toàn thân tê liệt, không cách nào nói chuyện. Đường Tam quát nói, thu hồi ngươi thứ tư hồn kỹ. Hắn đã thua, lôi động cười nói, thua, hắn chả không có ngã dưới, cũng không có nhận thua, sao có thể là thua đây? Đường Tam trong mắt lửa giận bốc lên, không kìm chế được nỗi nòng nộ hống. Đáng giận, ngươi cố ý. Đường Tam lòng nóng như lửa đốt, cực kỳ phẫn nộ, đã quyết định trận tiếp theo chính mình muốn lên. Muốn đem cái này lôi động hung hăng giáo huấn một phen. Tiểu Vũ toàn thân mất đi chi giác, phanh bất lực ngã trên mặt đất. Vững quyết đi qua, Tiểu Vũ ngã xuống đất 10 giây chưa lên. Lôi động chiến thắng. Lúc này, Đường Tam chuẩn bị lên sân khấu, nhưng trong chốc lát, một đạo hắc ảnh nhảy vọt đến trên đài. Oanh, hắc ảnh rơi xuống, một tiếng oanh minh, toàn bộ lôi đài cũng vì đó oanh một cái, chỗ rơi chỗ đá vụn bắn bay, tóe lên đá vụn rơi xuống. Diệp Vũ âm trầm gương mặt hiện lên. Diệp Vũ trầm giọng nói, một trận chiến này, ta tới. Đường Tam nhẹ gật đầu, dùng Lam Ngân Thảo nhanh chóng đem Tiểu Vũ cuốn lấy mang xuống đài, cho Tiểu Vũ ăn khôi phục hương tràng. Đường Tam xem xét sau nhẹ nhàng thở ra, cũng không có thụ thương, chỉ là hôn mê. Bất quá, dù vậy, Đường Tam trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Mã Hồng Tuấn mấy người cũng là nghiến răng nghiến lợi. Đáng giận, gia hỏa này vừa mới cố ý, Vũ lão đại, hung hăng đánh hắn. Lôi đình học viện người nhìn đến lại là Diệp Vũ lên sân khấu, sắc mặt nặng nề, nhớ tới Diệp Vũ đoàn chiến lúc biểu hiện, cùng đem Hỏa Vũ trọng thương. Lôi đình học viện đội trưởng hô to, lôi động, thực sự không được thì nhận thua. Được rồi, trận đấu bắt đầu. Diệp Vũ không có phóng thích võ hồn cùng hồn hoàn, chỉ là cánh tay trái bị kim sắc cốt giáp bao trùm. Chỉ dùng cánh tay trái ngoại phụ hồn cốt cùng tự thân lực lượng cùng hồn lực. Hừ, vẫn như cũ không có ý định dùng võ hồn sao? Như vậy, ta có lẽ có thể thắng. Lôi động lần nữa vung xuống lưới sét che phủ hướng Diệp Vũ. Phanh phanh phanh, Diệp Vũ không lùi mà tiến tới, từng bước một tới gần. Âm trầm gương mặt để lôi động tâm lý bất an, nhưng cười lạnh, vậy mà không tránh, bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc sao? Lưới sét rơi xuống, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, Diệp Vũ hai tay nâng lên bắt lấy lưới sét, bỗng nhiên hai bên kéo một cái. Xoẹt, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi dưới, lưới sét lại bị xé thành hai nửa. Lôi động trừng to mắt, khó có thể tin, làm sao có thể? Chỉ bằng mượn nhục thân thì kháng ở của ta lưới sét, còn xé nát, ta lôi điện không có thương tổn đến thân thể của hắn sao? Lôi động kinh hãi, lần nữa phóng thích thứ tư hồn kỹ, tỏa thần hoàn lóe lên ở giữa đem Diệp Vũ khóa lại. Lôi động nhẹ nhàng thở ra, thế mà, một giây sau, tất cả mọi người lần nữa kinh hãi cùng cực. Chỉ thấy Diệp Vũ song tay nắm lấy lôi điện vòng sáng, bỗng nhiên kéo một cái, vậy mà đứt gãy. Lôi động trừng to mắt, kinh hãi cùng cực, sao lại thế? Tất cả chiến đội học sinh vô cùng hoảng sợ. Cái này phải cần sức mạnh mạnh cỡ nào? Không dùng võ hồn cùng hồn kỹ, tự thân lực lượng làm sao sẽ mạnh như vậy? Lôi động vô ý thức lui lại một bước. Chính mình lôi điện vậy mà đối Diệp Vũ một chút ảnh hưởng đều không. Lôi động từ bỏ tiếp tục chiến đấu suy nghĩ, chuẩn bị nhận thua. Ta, Tại Lôi Động mở miệng nói ra chữ thứ nhất trong nháy mắt, Diệp Vũ tốc độ toàn bộ bạo phát, bỗng nhiên hóa thành một đường hắc ảnh xuất hiện ở Lôi Động trước người. Để Lôi Động hoàn toàn chưa kịp phản ứng, một tiếng vang trầm, Diệp Vũ tay phải hung hăng đập vào Lôi Động cả khuôn mặt phía trên. Trong nháy mắt để hắn im miệng, có lực tay phải chăm chú chế trụ mặt của hắn. Tại quán tính phía dưới lôi chuyển động thân thể ngửa ra sau. Diệp Vũ tay phải bỗng nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Oanh, một tiếng oanh minh, Lôi Động trực tiếp nện như điên trên lôi đài. Đầu càng là hãm xuống lòng đất. Lôi Đình học viện tất cả mọi người quá sợ hãi. Lôi Động, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.